Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 395, chương 394 chạy ra quỷ vực, chương 394 chạy ra quỷ vực, chương 394, thùng thùng. Hồ Dung phía sau lưng tâm chỗ vang lên đánh, hắn ngự sử lệ quỷ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Một loại không lý do khủng hoảng cảm từ hắn trong lòng phát lên. Hắn theo bản năng tưởng quay đầu lại đi xem Đinh Đại Đồng, nhưng Hồ Dung ý niệm cùng nhau, thân thể lại cứng đờ dị thường, cũng không chịu hắn khống chế. Đại người, hắn tuyệt vọng kêu. Vừa dứt lời, trong cổ họng đã phát ra âm thanh Độ Hoàng Tuyền đi Khoái Lương thôn. Đinh Đại Đồng nghe nói lời này run rẩy, không tự chủ được quay đầu đi xem Khoái Mãn Chu. Đúng lúc này, mặt đất quỷ dấu chân càng thêm dày đặc, huyết quang dần dần hội tụ thành hoa, tiện đà lại hình thành từng điều uốn lượn dòng suối, trên thuyền người sống không ít. Trong lúc xô đẩy khó tránh khỏi có người dẫm chung dấu chân. Một khi cùng quỷ ấn tương ăn khớp, liền lập tức sẽ chịu lệ quỷ bám vào người. Thực mau vứt bỏ tánh mạng, huyết lưu nơi đi đến bong tàu hư thối. Máu tích nhập biển máu bên trong, đại nhân, ngồi xe đào tàu đi, Phạm Tất Tử nôn nóng nói, quỷ xe ngồi không dưới nhiều người như vậy, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh lắc đầu, các ngươi chạy không thoát. Hắc hắc hắc, bị Mạnh Bà giữ lại xuống dưới ra người phi ở giữa không trung. Bất đồng ra người trong miệng đều phát ra bén nhọn chói tai tiếng cười. Lệch đến vốn dĩ liền lo âu, sợ hãi mọi người càng thêm thấp thỏm, Triệu Phúc Sinh cũng không có đã chịu người giấy chương ngữ khí ảnh hưởng, nàng ý thức trầm xuống địa ngục, từ giữa vớt ra một vật, kia đồ vật vừa vào nàng tay. Quỷ vực nội sở hữu động tĩnh tất cả đều cứng lại. Lưu Nghĩa Chân đã nhận ra này nháy mắt biến hóa, khó hiểu quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh bàn tay. Đinh Đại Đồng cũng xoay qua đầu, Triệu Phúc Sinh thấy mọi người đều không hẹn mà cùng xem ra, thuận thế mở ra tay, một quả dính mang theo hắc thủy cổ quái tiền tệ nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Đây là Triệu Phúc Sinh ở xong xuôi Khoái Lương thôn quỷ án sau, từ đến cậy nhờ mà đến Trịnh Hà trên người gỡ xuống một quả quỷ tiền tệ. Này tiền tệ thuộc tính đặc thù, đối với lệ quỷ có phá lệ dụ hoặc. Ngày đó ở Khoái Lương thôn chung thời điểm, nàng liền đã từng lấy tương đồng tiền tệ đem Trang Tứ Nương Tử Hống đi quỷ tiền. Đinh Đại Đồng là Xương Bình quận đại tướng, đối Trịnh Hà lệ quỷ thập phần quen thuộc, vừa thấy quỷ tiền, hắn ánh mắt sáng lên, lòng tuyệt vọng trung lập tức sinh ra một loại tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác. Quỷ tiền phi ở giữa không trung, một trương ra người quái dị hô một tiếng, theo sau những người khác ra chăm miệng một lời, vô dụng, vô dụng, nơi này là quỷ vực, đã bị biển máu huyết nguyệt phong trở, kiếp cấp lệ quỷ ở vào quỷ vực trong vòng, liền tính là thu tiền. Ngắn ngủi xoay người, lấy Trịnh Hà ngự sử sát cấp lệ quỷ thực lực, không ra một lát Thẩm Nghệ Thu liền sẽ lần nữa quay đầu, không có. Chết chắc rồi, câm miệng, câm miệng, Khương Anh mất khống chế hô to, hắn tiếng nói vừa dứt, người giấy tất cả đều phát ra tiêm lệ cười to, Triệu Phúc Sinh cũng đi theo cười. Đối quỷ vô dụng, đối với người hữu dụng là được. Nàng tiếng nói vừa dứt, giữa không trung đang ở cười to ra người tiếng cười lập tức một ngăn, mọi người ra xoay qua đầu. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, đem trong tay quỷ tệ dùng sức hướng lên trên ném đi, quỷ tệ lập tức thuận lực bắn bay đến giữa không trung, phi ở phía chân trời ra người lập tức vỡ vụn, hóa thành xương đen, xương mù bên trong trọng tạo thành một viên cổ quái đầu người. Người nọ đầu bị quỷ vụ sở vây quanh, một đoàn hắc khí hóa thành khoan bào, thực mau đem nó ngăn trở. Áo đen kia rộng mở đến cực điểm, cổ tay áo đột nhiên dò ra một con trắng tinh như ngọc tay, này tay duỗi ra ra tới, liền vi phạm người giấy trương chi ý. Hướng Triệu Phúc Sinh vứt ném thượng giữa không trung tiền tệ tìm kiếm, hắn tốc độ rất nhanh. Nhưng một cái khác lệ quỷ tốc độ so với hắn còn muốn mau đến nhiều, quỷ tệ đối lệ quỷ lực hấp dẫn xa. So Triệu Phúc Sinh suy nghĩ muốn cường đến nhiều, mặt đất biển máu cuồn cuộn, bên trong ma cọp vồ. Phía sau tiếp trước từ biển máu nội bò lên, tưởng hướng thi sơn chỗ cao leo lên mà đi, một chút đỏ thắm huyết dấu chân xuất hiện ở quỷ tranh. Trên người, dấu chân nhanh chóng đăng không, trong nháy mắt xuất hiện ở biển máu thi sơn đỉnh, đen nhánh như mực quỷ ảnh hiện ra thật hình. Thẩm Nghệ Thù vươn tay, cũng chụp vào quỷ tệ xuất hiện lệnh đến Đinh Đại Đồng chờ ngự quỷ giả nội tâm cũng ngo ngoe. Dục dịch, không tự chủ được ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu không, tranh thủ thời cơ này. Triệu Phúc Sinh hô một câu, đi, nàng nói chuyện đồng thời triển khai địa ngục, đem Xương Bình quận, Vạn An huyện mọi người cập liên can người sống sót cùng nhau quét vào địa ngục bên trong. Bóng ma như thủy triều phô duyên khai, khoảnh khắc đem mọi người bao phủ trụ, khoái mãn chu triệu hồi ra tới huyết hồng quỷ đường bị địa ngục bao trùm, lúc trước còn bị Trang Tứ Nương Tử đánh dấu hồ dung lập tức cảm ứng được kia cổ nguyên bản đánh dấu. Chính mình áp chế cảm biến mất, tài cấp đại quỷ áp chế thế nhưng bị giải trừ. Hồ dung trong miệng lẩm bẩm tự nói lập tức ngừng. Hắn cơ hồ là có chút khủng hoảng quay đầu đứng dậy. Nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy mặt đất không biết khi nào đã bị nồng đậm rực rỡ âm u bao trùm. Cho dù cường như mạnh bà triệu hồi ra tới huyết nguyệt quang mang cũng vô pháp đem loại này bóng ma xuyên thấu, ở bóng ma bao trùm dưới, Hồ Dung thậm chí cảm nhận được một loại đã lâu nhẹ nhàng. Nhỏ yếu bất lực cảm giác phảng phất là hắn còn không có ngự sử lệ quỷ thời điểm, đây là cái gì? Trừ bỏ người thường ngoại, sở hữu ngự quỷ giả trong lòng sợ hãi cả kinh, cầm lòng không đậu hiện lên nỗi băn khoăn, nhưng lúc này lại không phải cùng mọi người tinh tế giải. Thích thời điểm, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía mặt đất trầm xuống bong tàu cập còn ở bay lên biển máu. Phân phó Trương chuyện thế. Lão Trương, nên cầm lái, Trương chuyện thế sửng sốt, tiếp theo cắn răng nhìn về phía giữa không trung, lúc này quỷ tiền đã rơi xuống một con trắng tinh. Như trong tay, kia tay một chỗ khác, ẩn vào một đoạn to rộng hắc tay áo bên trong, tiền tệ một chỗ khác đã tác bị. Một chút vết máu dấu vết, khiến cho kia tay vô pháp đem tiền tệ thu về. Ngay sau đó Thẩm Nghệ Thù bóng ma bao trùm hướng áo đen. Giữa không trung người giấy trương ẩn nấp thân thể bị huyết ảnh từng điểm bước ra, nhị quỷ. Đánh nhau, phá lệ hung mãnh, lão Trương. Triệu Phúc Sinh lại đề cao âm lượng, hô một tiếng, tại đây một khắc. Trương chuyện thế minh bạch Triệu Phúc Sinh tính toán nàng không biết lấy cái dạng gì thủ đoạn đem. Mọi người tạm thời tính bảo vệ ở bóng ma nội, sau đó tính toán mang theo này một đám người thoát đi nơi này, Triệu Phúc Sinh làm mượn quỷ tiền chi. Trợ họa thủy ngoại dẫn, biến tướng xử người giấy trương đem Thẩm Nghệ Thu kiềm chế, kia chính là kiếp cấp lệ quỷ, trương. Chuyện thế trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm, không khỏi có chút lo lắng, hắn có thể thoát được thoát sao? Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Triệu Phúc Sinh quát chói tai thanh, Trương chuyện thế một cái giật mình. Lập tức thanh tỉnh rất nhiều, hắn trong mắt dần hiện ra giãy giụa chi sắc, này một năm tới đủ loại. Nảy lên hắn trong lòng, hắn từ lúc ban đầu ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư đối diện khai quan tài phô. Nhìn Phạm Thị huynh đệ đem này một nhà ba người lãnh nhập Trấn Ma Tư chung, cũng biết nguyên bản. Triệu Phúc Sinh một nhà lệ quỷ sống lại mà chết, lại đến hắn nhân kém dương sai ôm sổ sách bước vào Trấn Ma Tư phủ nha. Tiện đà đến bị bức tên tiến vào hồn mệnh sách. Hắn ngay từ đầu thời điểm lòng mang oán hận, đối Triệu Phúc Sinh sợ quá, hận quá, quán quá, cũng sinh quá đủ loại muốn thoát đi ý niệm, nhưng trừ cái này ra. Nàng cũng cứu hắn, hộ hắn, vài lần dẫn hắn ra cửa đều không có đem hắn ném xuống quá, hồi ức từng màn ở chương chuyện thế trong. Đầu thoáng hiện, hắn nhớ rõ Triệu Phúc Sinh đáng giận thời điểm, nhưng cũng nhớ rõ 10 dặm sườn núi quỷ án khi Triệu Phúc Sinh dẫn hắn trở lại 43 năm trước. Lại cố tình như vậy săn sóc, để lại thời gian cho hắn một chỗ, chương chuyện thế hốc mắt dần dần toan trướng. Hắn hít sâu một hơi, không đợi Triệu Phúc Sinh lại lần nữa thúc giục, đang muốn trả lời khi Phạm Vô Cứu đột nhiên mắng. Lão Trương, ngươi làm gì đâu? Đây là ngươi phát ngốc thời điểm. Người này lão tiểu tử quả nhiên không phải cái thứ tốt. Cùng người giấy trương có một chân đi. Tưởng đem chúng ta hại chết ở chỗ này, phụt. Trương chuyện thế vốn dĩ tâm tình uể oải, bị hắn một mắng lại không khỏi nín khóc mà cười. Cũng đi theo chửi. Phạm nhị, tiểu tử ngươi thiếu hổ liệt liệt, ta cảnh cáo ngươi. Ta nếu như bị ngươi hại chết, ta khẳng định sẽ lệ quỷ sống lại. Đến lúc đó cái thứ nhất giết ngươi này lão Đông Tây. Phạm Vô Cứu mắng, lăn. Trương chuyện thế quát một tiếng, tâm tình của hắn bị Phạm Vô Cứu như vậy một gián đoạn. Ngược lại hào rất nhiều, nói chuyện đồng thời. Hắn ánh mắt trầm xuống, đôi tay hạ nắm, trong cơ thể che giấu đại hung chi vật lực lượng bị khởi động, chờ cổ tay hắn lại quay cuồng khi một đôi đen nhánh mái chèo đã bị Trương chuyện thế nắm ở trong tay, đi lâu. Hắn hô một tiếng, quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh cười. Đại nhân ngồi ổn, lão Trương ta muốn chèo thuyền, tiếng nói vừa dứt, thuyền mái chèo lay động, thuyền lớn tàn phá bong tàu nhân hắn động tác bị xé rách. Đối với nắm giữ quỷ thuyền lực lượng Trương chuyện thế tới nói, lúc này ở vào biển máu. Phá thuyền phía trên, đây là thuộc về hắn độc đáo lĩnh vực, hung vật lực lượng khởi động. Lấy hắn ý niệm vì chuẩn tác, theo Triệu Phúc Sinh địa ngục lực lượng bao trùm địa phương đem thân tàu cắt xuống dưới. Xử những người sống sót đứng thẳng địa phương trở thành một tòa đặc thù, cô đảo, trương chuyện. Thế trong tay diêu mái chèo, kia chịu tải người sống, đảo nhỏ, bắt đầu chậm rãi trước di. Ở biển máu chung nhanh chóng dao động, này con đặc thù, thuyền, mang theo mọi người linh hoạt. Tránh đi biển máu nội ma cọp, vồ đàn chảo xà, như khói nhẹ giống nhau bay về phía hải cùng ánh trăng đỏ ửng giao tiếp chỗ, giữa không trung. Người giấy trương cùng thẩm nghệ thù đã giao thủ, đen nhánh quỷ ảnh ở hồng nguyệt che đậy dưới cùng. Huyết quang cơ hồ hòa hợp nhất thể. Vô số huyết hồng quỷ dị dấu chân xuất hiện ở giữa không trung, huyết quang nơi đi đến. Đem không trung vựng nhiễm, đem ẩn nấp với chỗ tối người giấy trương bước ra, kia kiện cổ quái áo đen thượng cũng bị phun tung. Tóe thượng huyết điểm, nhưng này đó quỷ huyết vô pháp lây dính áo đen, lại theo áo đen chảy lạc, đối mặt kiếp cấp lệ quỷ. Người giấy trương cũng không dám thác đại. Hắn cổ tay áo trung đột nhiên phi dương ra đại lượng tiền. Giấy, tiền giấy một bay ra, lập tức đón gió mà trướng, hóa thành từng cái hình thái khác nhau, người, phi ở giữa không trung, này đó đặc thù, người giấy. Vừa hiện, liền phát ra đều nhịp tiếng cười, chỉ là tiếng cười mới vừa khởi. Người giấy trên chân liền đều không hẹn mà cùng tròng lên một đôi huyết hồng dày, huyết quang theo. Hai chân mà thượng, thực mau từng cái người giấy liền bị huyết sắc ngâm, hóa thành cho tàn phi dương ở giữa không trung. Một người, một quỷ đấu đến hừng hực khí thế. Trương chuyện thế phe phẩy quỷ thuyền tắc lãnh mọi người hướng quỷ vực ở ngoài hướng, hồng nguyệt. Cùng biển máu sắp tương tiếp, một khi khép kín, liền sẽ bị giữ lại nơi này. Trương chuyện thế liều mạng diêu mái chèo. Giữa không trung người giấy trương âm trầm thanh âm vang lên. Phế vật, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, tiếng nói vừa dứt, bó lớn tiền giấy lần nữa sái ra, tiền giấy ở giữa không trung hóa thành đầy trời phi dương người giấy. Người giấy đón gió trở nên chân nhân lớn nhỏ, rung đầu lắc não, kéo ném bốn điều mềm mại đến giống mì sợi giống nhau cánh tay cùng chân. Đồng thời kêu, phế vật, phế vật, được việc không đủ, bại sự có thừa, tiếp theo huyết dấu chân ở giữa không trung xuất hiện. Từng khối người giấy lần nữa bị mặc vào huyết giày, cuối cùng lại nhất nhất bị lệ quỷ phá hủy, người giấy trương dương đông kích tây không có xuất hiện. Tác dụng, trương chuyện thế nghe được này gầm lên, diêu mái trèo động tác một đốn, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại, mà là ở đời trời tiền giấy cùng huyết quang chiếu rọi hạ ngự sử thuyền lao ra quỷ vực, thuyền một. Lao ra biển máu, mưa rền gió dữ liền, bùm bùm, đánh rớt xuống dưới, quỷ vực nội huyết quang hình thành một đường. Nội bộ hắc khí, xương đỏ cuồn cuộn, xương đỏ dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắc khí đã chịu áp chế, nhưng một lát sau, một thốc trắng bệch ánh lửa từ từ dâng lên, xua tan xương đỏ, quen thuộc mùi hôi chi khí từ quỷ vực bên trong chậm rãi giật ra. Nhưng theo quỷ vực khép kín, lại đem này một mùi hôi cách trở, quỷ vực hoàn toàn bị phong bế. Nguy cơ giải trừ, Triệu Phúc Sinh trong đầu phong thần bảng nhắc nhở. Người có nhân đạo, quỷ có quỷ đồ, ký chủ mạnh mẽ mượn quỷ nói. Khấu trừ 2.000 công đức giá trị, phong thần bảng nhắc nhở. Thẩm Nghệ Thu hoặc tạm thời áp chế, nhắc nhở ký chủ. Nó xuất hiện chỉ là một cái bắt đầu, mà phi kết thúc, hồng dây quỷ án tạm thời hạ màn, ký chủ mượn quỷ chế quỷ. Sự kiếp cấp quỷ hỏa không có hoàn toàn mất khống chế. Khen thưởng công đức giá trị 1.000, hồng dây quỷ án từ Đại Hán 203 năm xuất hiện. Trải qua 43 năm thời gian, làm hại thế gian, lan đến cực quảng, tạo hạ vô biên sát nghiệt. Lần này quỷ án ở trên thuyền sống lại, khiến 11 người nhân quỷ họa mà chết, khấu trừ công đức giá trị 550, thiện ác phân minh. Có phạt có thưởng, lần này quỷ thuyền án chung, ký chủ thận trọng như phát, cực lực hộ dân chúng chu toàn, khống chế được quỷ thai án, bức hiện ra hồng dày quỷ án, quỷ hầu án, xử đại bộ phận người bảo vệ tánh mạng. Khen thưởng công đức giá trị 20.000, nhắc nhở ký chủ. Quỷ thai án, hồng dày quỷ án cũng không có kết thúc, chú. Nó giấu ở chỗ tối, chờ đợi tìm về nó lưu lạc bên ngoài Di Châu, chú. Ngươi đã chịu nó đánh dấu. Cúi đầu nhìn xem, ngươi có phải hay không mặc vào một đôi không hợp chân giày nhỏ. Chú, tiểu tâm bảo hộ ngươi giấu chân. Không cần cùng nó giấu chân tương trùng hợp, chú. Tiểu tâm kia một phong cổ quái tin. Một khi đem nó triển khai, nó sẽ theo này một tia ràng buộc. Đem tin chủ nhân mang đi, phong thần lộ từ từ. Đường dài lại gian nan, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, thỉnh sách phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ. Nhanh chóng mở ra phong thần bảng, trùng kiến thứ tự, trùng kiến địa ngục, Triệu Phúc Sinh chấn định tự nhiên đem địa ngục thu hồi, bóng ma chậm rãi cởi nhập phong thần bảng. Quản thúc trong phạm vi, này ám ảnh một biến mất, này mưa to chi giả đều có vẻ trong sáng rất nhiều, mưa to giàn ruộng mà xuống. Đem phá trên thuyền mọi người xối đến gà rớt vào nồi canh dường như... Cùng với mưa to mà đến là gào thét gió đêm, thổi đến mọi người chặt lại cổ, gió lạnh đến xương. Sợ có người không kìm lòng nổi run lập cập, nhưng cùng với hàn ý mà đến lại là một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm. Đinh Đại Đồng cứng đờ quay đầu nhìn về phía bốn phía, bị nhốt ở quỷ vực nội thời gian cảm giác cùng ngoại giới bất đồng. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng, xuyên thấu qua mưa to cập nồng đậm hơi nước. Có thể nhìn đến giang mặt hình dáng cập nơi xa vùng ven sông hai bờ sông thanh ảnh, giang gió thổi. quạt khi mang theo nước sông mùi tanh, này không khỏi làm hắn càng thêm rõ ràng ý thức được chính mình là thật sự trốn ra kia đáng sợ quỷ vực, đem mệnh bảo vệ. Đêm qua phát sinh đủ loại như là một giấc mộng yểm. Vô luận là người giấy trương xuất hiện vẫn là hồng dày quỷ án bùng nổ, đều làm hắn nhớ tới liền không rét mà run. Hết chương.